chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3034, chương 3035, đường sắt cao tốc phía trên biến cố. Vương Đại Đông cảm thấy mình đan điền hỏa nhiệt, có một cỗ tà hỏa ngay tại thiêu đốt lấy chính mình thân thể. Càng thêm đáng giận là, Trắng Thất tên kia một mực hướng trên người mình cọ. Đây quả thực là đổ dầu vào lửa. Đại Đông, Lâm Thi Nghiên ở một bên nói mớ, thanh âm lười biếng, để Vương Đại Đông xương cốt đều xốp giòn. Trắng Thất, Vương Đại Đông chừng lấy Trắng Thất, hàm răng mài khanh khách rung động, làm sao nhịn không ngừng. Trắng Thất quang khiết cái cằm chiết xả ra mê người lộng lẫy. Cái này khiến Vương Đại Đông đồng tử lần nữa co rụt lại. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo, xoay người mà lên, phụ thân nhìn lấy Trắng Thất, thân thủ mang theo nàng cái cổ đằng sau, một xách mà lên, Trắng Thất bối rối kêu một tiếng, tại Vương Đại Đông trong tay biến trở về nguyên hình, sau đó bị ném ra. Vương Đại Đông đem cửa sổ khóa kỹ, sắc mặt tái xanh, làm sao chính mình thì chọc tới như thế một cái mệt nhọc hồ ly tinh. Hắn phiền muộn đến thổ huyết, nhìn lại, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên ăn nại yêu kiều, hỏa khí lớn hơn. Sau đó, Lâm Thi Nghiên trong mơ mơ màng màng lại cùng Vương Đại Đông triền miên một đêm. Trắng Thất toàn bộ hành trình ở ngoài cửa, lỗ tai dựng đứng lên, thử lấy răng, nghĩ như thế nào không ra Vương Đại Đông vì sao lại đối nàng không có hứng thú. Ngày thứ hai, Lâm Thi Nghiên đỉnh lấy nhàn nhạt mắt quầng thâm tại Lâm Thi Nhi trước mắt đi qua. Lâm Thi Nhi mắt sắc, lập tức thì ôm lấy một chén sữa bò tới cười ha hả hỏi thăm, tỷ. Người buổi tối hôm qua ngủ không ngon à? Có mắt quầng thâm đâu? À, Lâm Thi Nghiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía ngay tại xuống lầu Vương Đại Đông. Hừ, Lâm Thi Nhi phun ra một cái giọng mũi, rất bất mãn quay đầu đi chỗ khác. Vương Đại Đông gãi gãi đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên lườm hắn một cái, sẵn giọng, còn không đều là ngươi. Mặt nàng lập tức thì biến đến phi bắt đầu nóng. Nghĩ đến Vương Đại Đông buổi tối hôm qua tựa như đập thuốc đồng dạng, triền miên một giờ, chính nàng đều sợ Vương Đại Đông hôm nay còn muốn đi Đông Nam tham gia Trần Huyễn hôn lễ. Cho nên không có cùng gì nhỏ giảng đạo lý, rửa mặt xong về sau, mang theo Thường Lâm Hổ liền đi ngồi đường sắt cao tốc. Giang Đô đường sắt cao tốc đến Đông Nam, muốn không mấy giờ, Lâm Thi Nghiên mang theo hai người tới ga đường sắt tốc độ cao liền lại đi công ty. Trắng Thất không dám ló đầu, trốn ở trên nóc nhà nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ. Vì Long Châu, nó là không thể nào từ bỏ, chỉ cần hôn lên Vương Đại Đông miệng, nó ắt có niềm tin đem Long Châu hút ra đến. Trăm năm về sau, nó cũng là cái kế tiếp cửu vĩ yêu hồ. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người một trước một sau đi tới. Đúng vào lúc này, có cái toàn thân rộng thùng thình màu đen liền mũ áo đến Vương Đại Đông trước mặt bọn họ. Vương Đại Đông nhướng mày. Tại trên thân người này, hắn cảm giác được một chút không bình thường khí tức. Hắn tiên tiến đường sắt cao tốc, ngay sau đó là Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ. Đường sắt cao tốc khởi động sau một đoạn thời gian, Vương Đại Đông thì phát giác được xe bên trong bầu không khí biến đến càng ngày càng quái dị. Ngoài cửa sổ sắc trời cũng không hề biến hóa, nhưng là chung quanh hành khách lại không tự chủ được thảo luận. Làm sao lại thời tiết thay đổi, có cái phụ nhân cau mày nói. Cũng là a, vừa mới vẫn là mặt trời chói chang, làm sao lập tức trời thì tối, nhìn điệu bộ này. Khẳng định phải trận tiếp theo mưa to, Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời cao chiếu. Ngoài cửa sổ, ánh mắt quái dị nhìn lấy người chung quanh. Thường Lâm Hổ hướng Vương Đại Đông nhìn qua, hỏi thăm, Đông gia. Chuyện gì xảy ra, ảo giác, Vương Đại Đông trầm giọng nói ra. Đây là một môn huyễn thuật, nhưng là vẫn không thể ảnh hưởng đến hai người. cái này khiến trong đầu hắn không khỏi nhớ tới vừa mới lên xe lúc cái kia quái dị người. Chú ý một chút, Vương Đại Đông nhắc nhở, cảm thấy mình trực giác cũng không sai. Thường Lâm Hổ gật gật đầu, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Một đoạn thời khắc, rít lên một tiếng đánh vỡ nặng nề bầu không khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một bộ thất kinh người. Két một tiếng gấp rút thét dài, đường sắt cao tốc khi tiến vào đông nam khu vực lúc dừng lại. Đường sắt cao tốc trên người biểu lộ thất kinh trong xe la to. Máu, trên trời tại hạ máu, có người hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ bị huyết sắc nước mưa nhuốm máu. Đỏ pha lê, trong miệng run run rẩy rẩy gầm thét. Còn có người quay đầu nhìn lại, nhất thời lại là rít lên một tiếng. Có zombie, sau đó đã nhìn thấy cho là mình biến thành zombie người dữ tợn nhào về phía trong. Đám người, chung quanh một mảnh hỗn loạn, khiếp người tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Đông ra, làm sao bây giờ, Thường Lâm Hổ nhìn ngoài cửa sổ bầu trời cũng không có phát sinh biến hóa gì. Chỉ là những người này tình huống để cho ta cảm giác được ẩn ẩn bất an. Các loại, Vương Đại Đông trong miệng thốt ra một chữ. Sắc mặt lạnh lẽo, đây hết thảy đều phát sinh không giống bình thường. Hiển nhiên là tại nhằm vào một người nào đó. Lúc này, một cỗ mùi máu tươi truyền vào hai người trong mũi. Hai người nhướng mày nhìn qua, đã nhìn thấy có người cắn một nữ nhân bả vai. Cứ thế mà kéo xuống một miếng thịt tới. Vương Đại Đông nhất thời thì động thủ. Trong nháy mắt, ở giữa lóe ra một đạo kiếm khí đem cái kia giữ tợn nam tử băng choáng. Cái này động tĩnh dẫn tới nhiều người hơn hướng hai người nhào lên. Đánh ngất xỉu bọn họ, Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo nói ra. Đứng dậy một cái bước xa, một cái thủ đao rơi xuống, té xỉu một người. Thường Lâm Hổ đồng dạng xuất thủ, giải quyết dẫn đầu phốc mấy người. Đường sắt cao tốc nơi nào đó, một cái nam tử áo đen trút bỏ cái mũ lộ ra một trương hóa thành tiểu sử trang dung mặt tới. Hắn ngũ quan lập thể, dáng người cao gầy, nhìn lấy giống người phương Tây. Khóe miệng của hắn cười yếu ớt, điềm lấy bờ môi, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, con mồi xuất hiện. Sau đó hắn phát ra ha ha tiếng cười. Khống chế nhiều người hơn hướng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới. Đông ra, bọn họ quá nhiều người, Thường Lâm Hổ nhìn lấy càng ngày càng nhiều người tới. Da đầu cũng không khỏi đến run lên. Sau lưng bọn họ, đã nằm đầy người. Bọn họ ra tay không nặng, chỉ là nhẹ nhàng đánh ngất xỉu bọn họ. Không thể lui. Vương Đại Đông khuôn mặt bình tĩnh nói, muốn là lui về phía sau lời nói, phía sau bọn họ nằm người thì nguy hiểm. Sau đó hai người tăng tốc tiến độ, tại chật hẹp trong xe đi đến, dù sao cũng là người bình thường, căn bản là càng không lên tốc độ bọn họ. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông tinh thần lực giống như một cái lưới lớn hướng chung quanh vẩy ra đi. Bên trong liền phát hiện dị thường tinh thần lực ba động. Theo mò đi qua, Vương Đại Đông nhất thời liền phát hiện là ai đang giở trò. Phát hiện ngươi, Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Đối một bên Thường Lâm Hổ nói ra, ngươi trước ở chỗ này chờ. Ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn hơi kinh hãi. Chút bỏ mặc trên người màu đen áo ngoài. Bên trong là trắng đen xen kẽ đường vân y phục. Hắn cầm trong tay từng trương bài poker, ánh mắt nhìn về phía trước. Bá một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mắt. Đúng là hắn con mồi. Hắn thần sắc cũng chưa từng xuất hiện mảy may bối rối, ngược lại cười gằn. Vương Đại Đông ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cái này người, khóe miệng cười yếu ớt. Từ trên người đối phương phóng xuất ra khí tức đến xem, hắn bất quá là cấp C dị nhân thực lực, nhưng là tinh thần lực lại là phá lệ cường đại, đã đạt tới cấp D. Cái gì người phái ngươi đến? Vương Đại Đông cười lạnh, chẳng thèm ngó tới nhìn trước mắt cái này dị nhân. Muốn mạng ngươi người, hắn cười khanh khách nói.